xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 21, rút củ cải mang theo bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút củ cải mang theo bùn, thu hoạch cái gì đó không được sạch sẽ. Bắc Trấn phủ ti, chiếu ngục, càng vào sâu, không khí càng trở nên u ám. Thẩm Thanh Trác mặc áo khoác đen, dưới sự chỉ dẫn của cẩm y vệ, chậm rãi bước qua cánh cửa đá nặng nề. Liên quan đến chiếu ngục, sử liệu có ghi chép, ngục giam nghiêm ngặt, không thể vào nước lửa, khí dịch lệ tràn ngập nhà tù. Khi Thẩm Thanh Trác vào bên trong, không khí càng lạnh lẽo, giống như từ dưới nền đất sâu thẳm, một luồng khí lạnh thấu xương xộc lên, làm cho nơi đây hoàn toàn không giống thời tiết đầu mùa xuân. Người vừa bước vào cảm thấy như rơi vào hàng nghìn tầng băng giá. Đuốc treo lơ lửng, hai bên đường hẹp là các phòng giam. Đi qua, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tù nhân bị gông xiềng, lắc lư song sát, chửi bới, ta muốn gặp Hoàng thượng, ta chính là Thánh thượng Khâm Điểm đại học sĩ. Bắc Trấn phủ ti có tư cách gì chứ? Ngụy Xương dùng roi quất vào mặt một tù nhân. Một tiếng, xoạt, phá tan không khí, khiến hắn ngã xuống đất. Đau đớn kêu lên, Thẩm Thanh Trác nhíu mày, làm Trấn phủ đại nhân khó chịu rồi. Ngụy Xương thu roi lại, nở nụ cười, lúc nào cũng có những tên nghịch thần tặc tử vào chiếu ngục vẫn không an phận. Thẩm Thanh Trác liếc hắn một cái, không sao. Khi hai người trò chuyện, phòng giam của thích khách đã gần ngay trước mắt, đèn đuốc sáng choang. Bên trong phòng giam, thích khách bị hành hạ nằm giữa phòng, áo quần rách nát, nhuốm đầy máu, cả cơ thể không còn một chỗ lành lặn, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Vì sao lại nhiều máu tanh như vậy? Thẩm Thanh Trác che miệng mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Ngụy Xương liếc nhìn, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, nhưng vẫn cười trả lời. Đại nhân đã giao đây là trọng phạm, muốn đích thân thẩm vấn. Các anh em đã hạ thủ lưu tình. Lời nói của Ngụy Xương là sự thật. Chiếu ngục hình phạt cực kỳ tàn khốc. Kẹp đầu ngón tay, lột da, cọ dừa, dầu rán, đạn đàn tì bà, 18 loại hình phạt tàn khốc khác nhau. Mỗi loại đều khiến người ta đau đớn đến mức không muốn sống cũng không thể chết. Trong lịch sử, chỉ có 2-3 người sống sót ra khỏi chiếu ngục. Thẩm Thanh Trác cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, ngồi xuống ghế, cho người tỉnh lại đi. Vâng, đại nhân. Cẩm y vệ lập tức tiến lên, tạt một chậu nước lạnh vào mặt thích khách. Thích khách phản xạ co quắp một chút. Thẩm Thanh Trác nhét thuốc vào cho hắn, giữ tỉnh táo để trả lời. Một lúc sau, Thẩm Thanh Trác đứng dậy, tiến lại gần thích khách, hỏi, người đã ám sát Nguyên Phi là ai? Thích khách cúi đầu, không nói gì. Ngụy Xương nói, đại nhân, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết, thích khách này không nói thêm gì khác. Trong lòng hắn xem thường, nghĩ rằng cẩm y vệ không thể khai thác được gì từ tù nhân. Người nhu nhược như Thẩm công tử chắc cũng chỉ thế thôi. Đúng là một cái xương cứng. Thẩm Thanh Trác tập trung vào mặt thích khách, lại hỏi, nhà ngươi có cha mẹ hay vợ con không? Thích khách vẫn không nhúc nhích. Thẩm Thanh Trác hiểu rõ, tiếp tục nói, nhiệm vụ ám sát của ngươi thất bại. Mẹ con Nguyên Phi nương nương bình an, ngươi chỉ tổn thương cánh tay của ta mà thôi. Cuối cùng, mí mắt của thích khách hơi giật giật. Vậy nên, nếu ngươi khai ra người đứng sau vụ ám sát Nguyên Phi, ta sẽ thả ngươi ra khỏi chiếu ngục. Thẩm Thanh Trác ngữ khí bình thản, ta sẽ thưởng cho ngươi kim ngân châu báu, đưa ngươi ra Thịnh Kinh, cho ngươi sống ẩn giật nửa đời sau. Ngụy Xương ngồi không yên. Trấn phủ đại nhân, Thẩm Thanh Trác giơ tay ra hiệu hắn im lặng. Ta sẽ cho ngươi 2 ngày suy nghĩ. Thẩm Thanh Trác nhàn nhạt nói. Trong ngục tối tăm không có ánh mặt trời, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hoặc là thiên nam địa bắc, không bị ràng buộc mà sống qua ngày, chính ngươi lựa chọn. Thích khách khó khăn nuốt xuống. Thẩm Thanh Trác xoay người, thuận miệng hỏi, Ngụy đại nhân, chiếu ngục có bao nhiêu loại hình phạt? Ngụy Xương cười nói, mới dùng 4 loại, đại nhân sớm đã biết rồi mà. Được, chỉ cần đừng để người chết là được. Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. 2 ngày sau, ta sẽ quay lại, dứt lời, hắn hất áo khoác ngoài, chuẩn bị rời khỏi chiếu ngục. Chờ đã, ngay khi hắn sắp bước ra ngưỡng cửa, một giọng nói yếu ớt khàn khàn từ phía sau truyền đến. Thẩm Thanh Trác nhấc mi mắt, quay lại, đổi ý rồi sao? Thích khách ngẩng mặt lên, lộ ra đôi mắt mờ mịt. Ta làm sao có thể tin ngươi? Ta là Thánh Thượng Khâm Điểm Bắc Trấn Phủ Sứ. Vụ án ám sát Nguyên Phi ta toàn quyền xử lý. Ta nói thả ngươi thì sẽ thả ngươi. Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa. Hơn nữa, kết quả xấu nhất cũng chỉ là chết thôi. Không vì mạng mình mà thử một phen sao? Lần thứ 2 bước ra từ nhà tù, trời đã mờ sáng, vết thương trên cánh tay liên tục đau nhức. Thẩm Thanh Trác giấu tài liệu có dấu tay nhuốm máu của thích khách trong lòng. Hít một hơi không khí trong lành, hắn trực tiếp đi về hướng ngự thư phòng để báo cáo với Quang Hy đế. Trên đường, hắn bất ngờ gặp Thái tử Điện Hạ Tiêu Dật Thần vừa mới kết thúc triều. Thanh Trác, không, ta phải gọi ngươi là Trấn Phủ Đại Nhân mới đúng. Tiêu Dật Thần mặc triều phục, đứng như một cây ngọc, tỏ ra rất uy nghiêm. Thái tử Điện Hạ khách sáo rồi. Thẩm Thanh Trác chắp tay hành lễ, chỉ là làm việc theo lệnh Thánh Thượng. Nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, có phải đêm qua không ngủ ngon không? Tiêu Dật Thần bước lại gần, tỏ ra thân thiết. Gần đây ta có một nhánh nhân sâm 100 năm, đã sai người gửi đến Tế Nguyệt Các cho ngươi bồi bổ. Nếu không phải Thẩm Thanh Trác đã biết rõ bản chất của Tiêu Dật Thần, hắn có thể đã bị sự quan tâm này cảm động. Cảm ơn Thái tử Điện Hạ đã quan tâm. Thẩm Thanh Trác lùi lại một bước, ta có việc phải gặp Thánh Thượng, xin phép cáo lui trước. Tiêu Dật Thần hỏi dò, ngươi, vụ Nguyên Phi bị ám sát, có tiến triển sao? Thẩm Thanh Trác giữ vẻ mặt bình thản, thích khách vẫn không chịu khai báo, chúng ta đang tìm cách giải quyết. Tiêu Dật Thần lại nói, Bắc Trấn Phủ Ti nổi tiếng là nhà tù nghiêm khắc, nghe nói ai vào đó thì xương cốt cũng mềm nhũn. Thẩm Thanh Trác thở dài, chỉ mong được như vậy. Tiêu Dật Thần giả vờ an ủi, Thanh Trác không nên vội, từ từ sẽ có kết quả tốt thôi. Nhờ Thái tử Điện Hạ chúc phúc, Thẩm Thanh Trác hành lễ rồi tiếp tục đi về hướng ngự thư phòng. Khi hắn bước vào ngự thư phòng, Quang Hy đế đang ngồi dựa vào ngai vàng, nhắm mắt nghe công bộ và hộ bộ cãi cọ nhau. Thẩm Thanh Trác quỳ lại, thần tham kiến hoàng thượng. Đứng dậy đi. Quang Hy đế mở mắt, phất tay ra hiệu cho các quan về. Ta không có thời gian để nghe các ngươi cãi vã, các ngươi tự lo giải quyết đi. Cái vụ 8 triệu lượng biến mất, rốt cuộc là đồng đó dùng vào đâu rồi? Công bộ thượng thư và hộ bộ thượng thư nhìn nhau rồi lặng lẽ lui ra. Quang Hy đế uống trà, từ từ hỏi, Thanh Trác, điều tra thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, thích khách đã khai ra chủ sử sau màn. Thẩm Thanh Trác đưa tài liệu có dấu tay nhuốm máu cho Quang Hy đế. Tô Công Công vội vã nhận tài liệu, đưa cho Quang Hy đế. Quang Hy đế đọc qua, vì sao vụ này lại liên quan đến bộ binh? Thần đã lệnh cho Tiết đại nhân gấp rút điều tra binh bộ thị lang. Thẩm Thanh Trác trả lời, vấn đề đã rõ, đang đợi kết quả điều tra. Khụ khụ, Quang Hy đế ho khan, lông mày cau lại. Lát sau, ngoài cửa có thông báo, hoàng thượng, cẩm y vệ Tiết đại nhân cầu kiến. Quang Hy đế tuyên vào. Tiết Sĩ Hằng vội vàng bước vào ngự thư phòng, quỳ xuống nhận tội, thuộc hạ làm việc không tốt. Binh bộ thị lang tự sát rồi à? Thẩm Thanh Trác trong lòng chìm xuống, hắn lo lắng rằng đêm dài lắm mộng, suốt đêm điều tra không ra kết quả, lại bị thái tử đảng giành trước một bước. Thật là vô lý. Quang Hy đế tức giận vỗ bàn, ho khan dữ rồi, khụ khụ. Tô Công Công vội nâng cốc trà. Hoàng thượng xin bớt giận, bảo trọng sức khỏe. Hoàng thượng, binh bộ thị lang là thân cậu của Trắc Phi Trần Thị Thái tử Điện Hạ. Việc này liên lụy rất lớn. Thẩm Thanh Trác quỳ xuống. Việc này nếu không điều tra rõ ràng, chắc chắn có sự chỉ đạo từ phía sau. Thần cho rằng cần phải điều tra sâu hơn. Quang Hy đế tựa lưng vào ghế thở hổn hển, ánh mắt mệt mỏi, sau một hồi lâu mới mở miệng. Nếu binh bộ thị lang đã tự sát, án này có thể kết thúc. Thẩm Thanh Trác có ý định phản đối. Hoàng thượng, Quang Hy đế sắc mặt tái nhợt, ngữ khí âm trầm. Nếu điều tra tiếp, người nghĩ là có thể tìm ra ai? Thẩm Thanh Trác cúi đầu nhận tội. Thần biết lỗi, binh bộ thị lang, mưu hại Long Tử, tội không thể tha thứ, liên lụy đến tam tộc. Quang Hy đế chậm rãi hạ kết luận. Về phần thích khách trong nhà tù, không đủ ngàn đao bầm thây để chút mối hận của trẫm. Một buổi sáng sớm, Tiêu Thận ngồi xổm trước cửa điện, mắt dõi về phía xa. Đêm qua, tiên sinh tự mình từ cơn ác mộng tỉnh dậy, rồi đứng dậy mặc quần áo đi đến Bắc Trấn phủ ti chiếu ngục. Hắn rất muốn cùng đi, nhưng tiên sinh nói rằng chiếu ngục không phải nơi dành cho tiểu hài tử. Dù hắn có làm nũng, khóc lóc thế nào, cũng không thể thay đổi được quyết định của tiên sinh, nên hắn chỉ còn cách ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi. Thời gian đã qua giờ thìn, mà tiên sinh vẫn chưa về. Tiêu Thận lo lắng, không biết làm thế nào, thì một vệt màu thiên thanh xuất hiện trước mắt hắn. Đôi mắt đen láy của Tiêu Thận lóe lên ánh sáng. Hắn lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía tiên sinh. Thẩm Thanh Trác thấy tiểu đồ đệ, ánh mắt lạnh lùng như xương dần ấm lên, và nở một nụ cười yếu ớt từ xa. Tiên sinh ơi! Tiêu Thận vui mừng chạy tới. Thẩm Thanh Trác khéo léo tránh cái ôm của hắn. Tiêu Thận vồ hụt, vội vàng dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và oan ức. Tiên sinh ơi! Thẩm Thanh Trác cười nói. Tiên sinh đang đau tay, người va vào thì ta không chịu được đâu. Nghe vậy, Tiêu Thận thất vọng tự trách mình. Ta thật là óc heo. Tiểu thất nhà ta thông minh mà. Thẩm Thanh Trác khen ngợi, đi vào trong rồi nói. Thiếu niên vui vẻ đi theo sau tiên sinh, hỏi han ân cần. Tiên sinh, người chưa ăn sáng phải không? Có đói bụng không? Ta có thể chuẩn bị cho người ăn. Tiên sinh không đói, trước tiên để ta thay áo khoác đã. Thẩm Thanh Trác vào phòng ngủ, cởi áo khoác ra, trên người hắn vẫn còn mùi máu tanh, làm cho hắn cảm thấy như vẫn còn trong chiếu ngục. Tiêu Thận nhận lấy áo khoác, nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Tiên sinh, vụ án thẩm tra đến đâu rồi? Thích khách khai ra binh bộ thị lang. Binh bộ thị lang sợ tội tự sát. Thẩm Thanh Trác trả lời ngắn gọn. Binh bộ thị lang. Tiêu Thận nhướng mày, hắn cũng là thái tử đảng, chỉ là một lính hầu thôi. Thẩm Thanh Trác cười lạnh, kẻ muốn câu cá lớn đã giấu ở đáy nước, nhưng tiếc rằng phụ hoàng của ngươi không cho ta tiếp tục điều tra. Tiêu Thận không hiểu, vì sao? Thẩm Thanh Trác giải thích, phụ hoàng ngươi rõ ràng biết, việc này nếu tiếp tục điều tra, chắc chắn sẽ liên quan đến thái tử. Nhưng ông ta rõ ràng không muốn động đến thái tử. Tại sao? Tiêu Thận hỏi, rồi tự mình hiểu ra. Ta hiểu rồi, ông ta không muốn bắt thái tử để chống lại thái hậu. Chính xác, Thẩm Thanh Trác gật đầu khen ngợi. Đế vương thuật, quan trọng nhất là cân bằng. Thực ra, trong thời gian này, các phe phái trong bóng tối có nhiều động thái nhỏ. Phụ hoàng của ngươi đều nhìn thấy trong mắt. Nhưng hiện tại, nhị ca của ngươi vẫn là lựa chọn tốt nhất cho thái tử. Còn về thái hậu, phụ hoàng trong lòng cũng rõ ràng. Tiêu Thận trừng mắt, vậy, việc này sẽ bỏ qua. Làm sao có thể? Thẩm Thanh Trác cười nhạo. Binh bộ thị lang liên lụy đến cả tam tộc. Ngươi cũng biết, liên lụy tam tộc chính là cái gì? Tiêu Thận lắc đầu, không hiểu rõ, rút củ cải còn mang theo bùn. Đối với thái tử đảng mà nói, không chỉ là rung cây dọa khỉ, mà còn là một cú sốc lớn. Thẩm Thanh Trác kiên nhẫn giải thích. Ngoài ra, từ xưa đế vương đang nghi, lần này phụ hoàng của ngươi cùng ngươi thái tử ca ca có hiềm khích. Chỉ cần một đám lửa nhỏ, có thể dễ dàng làm bùng nổ. Tiêu Thận bỗng nhiên hiểu ra. Ta hiểu rồi, Thẩm Thanh Trác thở dài. Để hoàn toàn đẩy lùi thái tử không phải việc một sớm một chiều. Hiện tại, chúng ta vẫn cần phải tận dụng cơ hội này. Dù vậy, khi đã trở thành Bắc Trấn phủ sứ, hắn ít nhất có một chút quyền lực thực sự. Nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Tiêu Thận ngoan ngoãn gật đầu, rồi bỗng nhiên nhắc nhở. Tiên sinh, mặt người hình như dính cái gì đó. Hà, Thẩm Thanh Trác ngơ ngác. Sờ mặt, dính cái gì? Hồng hồng, ở đây. Tiêu Thận chỉ vào mặt Thẩm Thanh Trác, thấy hắn không tìm ra. Tiêu Thận tiến lại gần hai bước, định lau cho tiên sinh. Lúc này, Thẩm Thanh Trác chợt nhận ra mình có gì trên mặt. Hắn nhanh chóng giữ tay Tiêu Thận lại, nói nhanh, tiên sinh tự làm được. Tiêu Thận nhíu mày, hơi nghiêm túc, tiên sinh, ta chỉ muốn lau thứ đó trên mặt người. Thẩm Thanh Trác không biết giải thích thế nào, không muốn để Tiêu Thận chạm vào vết máu trên mặt mình. Nhẹ giọng nói, rất bẩn, dùng khăn mùi xoa đi. Không bẩn đâu à, Tiêu Thận kiên trì, chỉ cần là tiên sinh, sẽ không bẩn. Sau một lúc nhìn nhau, cuối cùng Thẩm Thanh Trác đành phải nhượng bộ, buông tay Tiêu Thận ra. Tiêu Thận chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Thẩm Thanh Trác. Khi ngón tay cái chạm vào da thịt mịn màng, có chút dừng lại, rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu. Một lần lau, vết máu hoàn toàn biến mất. Tiêu Thận nhìn vào mặt Thẩm Thanh Trác, không tự chủ được mà cảm thấy xúc cảm thật kỳ diệu, mịn màng và thoải mái. Thẩm Thanh Trác hơi ngẩng mặt lên, mắt lấp lánh, dịu dàng hỏi, có chút đau đó, ngươi đã lau xong chưa? A, Tiêu Thận bỗng nhiên tỉnh lại, như bị điện giật, thu tay lại, chuyện gì thế? Hắn rõ ràng không cố ý làm mạnh. Tác giả có lời muốn nói. Sói con, mỗi ngày gần gũi tiếp xúc với mị lực vô tình của tiên sinh, thực là một sự dằn vặt ngọt ngào. Thẩm công tử, hoàn toàn vô tội. JPG, nhóm bảo bối đừng vội. Sói con sắp thông suốt rồi đấy, ha ha ha. Cách chương.